Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2553, chương 2554, Ngu Thọ Đường. Chiếm hữu đoạt xá, Hoa Linh nhất tộc lão tổ bất mãn lạnh hừ một tiếng. Tộc ta có hay không bảo lưu lại có thể cung cấp chiếm hữu thánh tử thân thể. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hoặc là nói, ngươi muốn chiếm hữu đến phổ thông tộc nhân trên thân. Cái này khiến Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ hoảng hốt, thần sắc lại là đại khổ, không có có thể cung cấp chiếm hữu thánh tử thân thể. Không có, trăm ngàn năm qua, ngươi là tộc ta cái thứ ba đánh mất thân thể thánh tử. Nhưng là trước hai cái mất đi thân thể thánh tử đều giống như ngươi. Thân thể cũng không có xuống tới. Hoa Linh lão tổ lời nói. Nghe vậy, Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ càng là đại hận. Đơn giản đem Diệp Chân hận tới cực điểm. Bọn họ Hoa Linh nhất tộc không giống nhau. Bọn họ Hoa Linh nhất tộc lực lượng, một bộ phận đến từ bọn họ huyết mạch thân thể. Nếu là thân thể bị hủy muốn chiếm hữu đoạt xá, cũng chỉ có thể dùng tộc nhân cùng huyết mạch thân thể. Nếu không, liền sẽ thực lực hạ thấp lớn. Không thích hợp thân thể sẽ còn đối lực lượng hình thành cực lớn hạn chế. Cho nên, tại Hoa Linh nhất tộc bên trong, mất đi thân thể là phi thường thống khổ một việc. Dù sao Hoa Linh nhất tộc tuy nhiên hữu dụng phương pháp đặc thù dự trữ chiến tử tộc nhân thân thể bí pháp, nhưng dù sao thiếu. Hơi trọng yếu hơn là, Hoa Linh nhất tộc trong, Hoa Linh thánh tử cùng phổ thông tộc nhân lại không giống nhau. Hoa Linh thánh tử là Hoa Linh tộc nhân trong cực kỳ đặc thù ngũ hành linh thể. Có thể phụ thân đến phổ thông tộc nhân trên thi thể. Nhưng là phụ thân về sau, thực lực lại đại giảm, mà lại cũng không còn cách nào thi triển ngũ hành linh vực bao gồm Hoa Linh thánh tử độc hữu ngũ. Hành bí pháp, đây mới là Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ giờ phút này đứng trước lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Không có có thể cung cấp hắn chiếm hữu đoạt xá thánh tử thân thể. Hắn cũng không có khả năng phụ thân đến phổ thông tộc nhân trên thân. Cái này làm khó, bất quá lúc này Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ cũng là phúc trí tâm linh. Nhìn thấy trong tộc lão tổ lẳng lặng đứng thẳng ở giữa trời. Tuyệt không sốt ruột, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy hắn. Đột nhiên, Ngu Thọ lại lần nữa hạ bái, mời lão tổ cho hài tử chỉ điểm một hai. Hài tử không cầu mong gì khác, chỉ cầu có thể giết trở lại hồng hoang. Kết quả này Diệp Chân tánh mạng, báo này huyết cừu. Phải biết, trước đây, Ngu Thọ còn tại tìm kiếm nghĩ cách truy cầu hoàng linh nhất tộc nhị công chúa Khương Huy Anh. Khương Huy Anh không chỉ có vóc người tuyệt mỹ, còn có cực lớn đặc thù giá trị. Nếu là có thể theo đuổi được tay, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng hắn tại trong tộc địa vị, càng có thể tăng lên trên diện rộng hắn lực lượng. Bởi vì hoàng linh nhất tộc hoàng tộc huyết mạch, chính là trong thiên địa này vượng nhất phu huyết mạch. Nhưng bây giờ, hết thảy đều ngâm nước nóng. Liền thân thể đều ngâm nước nóng, còn thế nào truy cầu cưới Khương Huy Anh? Cho nên giờ phút này, Hoa Linh thánh tử đối Diệp Chân, đó là phát ra từ thực chất bên trong hận ý a. Có một con đường, rất lợi hại khổ, Hoa Linh lão tổ đột nhiên mở miệng, chỉ cần có thể báo thù, hài tử khổ gì đều có thể ăn, cũng rất khó, tại ngươi trước đánh mất thân thể hai vị thánh tử. Đều nếm thử đi đường này, cuối cùng đều thất bại. Lão tổ lời nói, nhượng Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ thần sắc kinh ngạc. Hắn cũng là tâm trí kiên nghị bối. Khổ, hắn không sợ, nhưng hắn sợ ăn vô tận khổ về sau. Lại không thể thành công. Bất quá một con đường một khi thành công, người chính là cùng cảnh giới trong cường đại nhất cái kia tồn tại. Không có một. Ngươi có dám hay không thử? Gặp Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ có chút do dự. Hoa Linh lão tổ lại nói. Đương nhiên, ngươi nếu là sợ, phổ thông tộc nhân thân thể, ngươi tùy ý chọn. Bất quá trong tộc ngươi không bao giờ còn có thể được hưởng thánh tử vị. Nghe xong lời này, Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ liền bỗng nhiên đánh một cái rùng mình. Cơ hồ sở hữu thái cổ nhân tộc đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là trong tộc cấp bậc cực kỳ rõ ràng tàn khốc. Ngu Thọ đã thành thói quen làm cao cao tại thượng thánh tử, làm sao có thể lại đi làm phổ thông tộc nhân? Cắn răng một cái, Ngu Thọ liền đáp ứng, "Lão tổ, ta nguyện ý, chỉ cầu lão tổ chỉ điểm nhiều hơn, nhượng hài tử có thể thành công. Yên tâm, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi thành công." Mà lại, trước hai vị đánh mất thân thể Hoa Linh thánh tử tu luyện bí pháp này thất bại, lão phu đang quan sát trong cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Nghe vậy, Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ là lòng tin tăng gấp bội. Lần nữa quỳ xuống đất dập đầu nói, mời lão tổ truyền pháp. Hoa Linh nhất tộc đối với tộc thánh tử thân thể bị hủy một chuyện, phản ứng cũng không lớn, thậm chí không có bao nhiêu phản ứng. Cái này khiến Diệp Chân có chút điểm kỳ quái, nhưng cũng tại trong dự liệu. Cùng ma tộc thành công phá hủy Đại Chu nhân ma chiến trường sau phòng tuyến, xâm nhập Đại Chu đông bộ nội địa về sau, Hoa Linh nhất tộc cùng Hoàng Linh nhất tộc một dạng, cũng tuyển ba quận, vội vàng quảng thu tín đồ, bồi dưỡng thế lực, bây giờ thủ tốt chính mình nhà một mẫu ba phần đất cũng không kịp đâu. Nào có tinh lực đến Bắc Hải quận tìm Diệp thật phiền phức. Cứ như vậy, Diệp Chân ngược lại là khó được an bình xuống tới. Không chỉ là Diệp Chân an bình một chút, tựa hồ toàn bộ Hồng Hoang đại lục cục thế cũng đột nhiên an bình xuống tới. Tại tổ thần điện đương nhiệm thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu dẫn đầu tế ti đại quân xuất chinh, về sau, toàn bộ Hồng Hoang đại lục chiến thế liền xuất hiện một loại quỷ dị an bình. Loại này an bình không phải nói không có chiến sự, mà là một loại quỷ dị thăng bằng. Xâm lấn ma tộc đại quân bị Đại Chu chiến thần Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc dòng gắt gao dây dưa kéo lại, hình thành rằng co thế, tạm thời khó có càng đại biến hơn hóa, mà hiện lên cát cư thế ly thân vương Cơ Nguyên. Lúc này ở Đại Chu vạn dân nhìn soi mói, tại Đại Chu tinh duệ bộ đội kiềm chế dưới, cũng không dám có bất kỳ nhiều dị động. Giá trị này đối kháng ma tộc tế ly thân vương Cơ Nguyên nếu là dám tại Đại Chu phía sau đâm đao tử, này ly thân vương Cơ Nguyên dân vọng coi như toàn xong. Đối kháng ma tộc, đây chính là đại nghĩa. Trước kia bạo động Đại Chu tứ phương biên cảnh cũng dần dần an định lại. Ma tộc tuy nhiên xâm lấn, nhưng là Đại Chu biên quân cũng không có động bao nhiêu. Nguyên Bình Nghi Quân Thành cùng Diệp Chân Bắc Hải quận là có khả năng nhất loạn địa điểm. Thế nhưng là theo Diệp Chân đại phá thứ 21 hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng đại quân, về sau cũng an định lại. Ma tộc thứ 21 hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng chỉ có thể mang theo này hơn 10 vạn tàn quân, tuân theo đến từ bên trên cái kia bất đắc dĩ mệnh lệnh, cố thủ tại Trường Lăng quận thành. Về phần khí thế hung hung Bắc Hải thủy tộc, cũng bị Diệp Chân làm trở về. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục cục thế đột nhiên liền lâm vào một loại khó được thăng bằng. Duy nhất suy nghĩ điểm cũng là thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu dẫn đầu trăm vạn tế ti đại quân viễn chinh Tây Hải thủy tộc, hấp dẫn trong thiên hạ ánh mắt. Đồng thời, đây cũng là Hồng Hoang đại lục đại thế quay về thăng bằng một cái cực kỳ trọng yếu suy nghĩ điểm. Ban đầu, ma tộc cùng thủy tộc liên thủ xâm chiếm Đại Chu, hội lần nữa đánh vỡ thăng bằng, trọng thương Đại Chu, nhưng Bắc Hải thủy tộc không khỏi bại lui. Tây Hải thủy tộc tuy nhiên thành công, nhưng lại đứng trước Đại Chu tổ thần điện cực sự bá đạo phản công. Cho nên, các phương ánh mắt đột nhiên liền tập trung đến làm loạn Tây Hải thủy tộc trên thân. Chỗ có thật nhiều muốn tham chiến ngoại tộc, đều đang chăm chú Tây Hải thủy tộc. Bọn họ muốn biết Đại Chu còn có bao nhiêu dư lực. có thể xuất động bao nhiêu lực lượng. Muốn từ Đại Chu đối phó Tây Hải thủy tộc, lực lượng cùng phương diện tốc độ, quyết định khi nào xâm chiếm Hồng Hoang đại lục, nhất là Tứ Hải Long Đình. Kết quả là, cái này Hồng Hoang đại lục ban đầu một nồi cháo nóng một dạng loạn cục, đột nhiên trở nên không khỏi thăng bằng đứng lên. Có thể Diệp Chân lại là không khỏi nóng nảy. Diệp Chân nhất hướng có rất lợi hại độc đáo chiến lược ánh mắt. Lúc này Hồng Hoang đại lục đặc biệt thăng bằng, nhưng thật ra là bắt nguồn từ các phương đối Đại Chu đã từng bạo lực kiêng kỵ. Tại xem chừng lấy Đại Chu đầu này đã từng mãnh hổ còn có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Mà Lạc Ấp phương diện cũng chính là ý thức được điểm này, mới phái ra tổ thần điện tế vệ đại quân Lôi Đình xuất kích. Nhưng theo Diệp Chân, giờ này khắc này, Đại Chu đối mặt Tây Hải thủy hoạn, vậy mà liền phái ra tổ thần điện tế vệ đại quân. Cái này kỳ thực thân thể liền là một loại dư lực không đủ biểu hiện. Vô luận bình định Tây Hải thủy hoạn kết quả như thế nào, cái này ngắn ngủi thăng bằng mặt ngoài dưới, kỳ thực đều là các phương tại tích xúc thực lực lần nữa bạo phát điềm báo. Thiên Miếu, nhất là từ nhân ma chiến trường liền một đường đang làm sự tình Thiên Miếu. Vậy mà an ổn lâu như vậy, cái này không phù hợp Thiên Miếu tác phong cùng trước mưu đồ. Trước báo táp yên tĩnh, đây là Diệp Chân đối Hồng Hoang đại lục giờ phút này khó được thăng bằng đánh giá. Theo Diệp Chân, Hồng Hoang đại lục giờ phút này khó được thăng bằng, ít 1-2 năm, nhiều thì 3-4 năm. Đổi nói, lưu cho Diệp Chân tự do thời gian, cũng là 1-2 năm hoặc là 3-4 năm. Một khi cái này khó được thăng bằng qua đi, Hồng Hoang đại lục cục thế lần nữa bộc phát ra. Diệp Chân dưới trướng vô số dấn thân vào hiệu mệnh tại Diệp Chân huynh đệ thân gia tánh mạng toàn bộ hệ tại Diệp Chân. Diệp Chân muốn rút người ra rời đi Hồng Hoang đại lục xử lý việc của mình. Cơ không có khả năng. Diệp Chân chính mình trên tâm lý làm không được a. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Chân về sau nhất định canh giữ ở Hồng Hoang đại lục, mà chính là nói Diệp thật vô pháp thời gian dài rời đi Hồng Hoang đại lục. Dù sao Diệp Chân dưới chướng lực lượng còn cần thời gian nhất định đến trưởng thành, mà lại Diệp Chân lần này dự định mục tiêu địa điểm Hoàng Linh giới có chút đặc thù. Nó cùng Hồng Hoang đại lục cũng không có cố định không gian Nazi thông đạo. Mà theo Diệp Chân phỏng đoán, lâm thời không gian Nazi thông đạo còn nắm giữ tại Hoàng Linh tộc cao tầng tay. Diệp Chân qua Hoàng Linh giới rất khó. Nếu muốn trở về, dưới tình huống bình thường, cũng rất khó. Còn không phải muốn về liền có thể về loại kia. Chờ nhiều năm như vậy, khả năng này là Diệp Chân vô luận là tình báo, thực lực vẫn là thời gian vẫn là cái khác các phương diện, thích hợp nhất trước đi tìm thải y thời cơ. Diệp Chân rất nóng lòng, nhưng làm sao qua Hoàng Linh giới, cái này trước mắt là một đại vấn đề. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cho lâm thời không gian Nazi trận thông hành phù hẳn là thật, nhưng thông hành phù phía sau chờ đợi Diệp Chân 89/10 cũng là một cái thiên la địa võng. Ứng phó như thế nào cái này thiên la địa võng, Diệp thật không có một chút lòng tin. Mà lại trọng yếu nhất một vấn đề là trước mắt Diệp Chân còn vô pháp xác định thải y thân phận. Nếu là thải y cũng là Hoàng Linh tộc nhân đâu? Như vậy Diệp Chân vì tiến vào Hoàng Linh giới mà đại khai sát giới, có thể hay không cho thải y mang đến phiền phức đâu. Nhưng là muốn xông qua Khương Huy Anh bố trí xuống thiên la địa võng, người đại khai sát giới đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Càng không nói đến là bó tay bó chân, nhất định phải tìm kiếm những phương pháp khác. Hiện tại duy nhất có thể xác định là Hoàng Linh giới cùng Hồng Hoang đại lục ở giữa ít nhất có một cái lâm thời không gian Nazi thông đạo. Loại tình huống này, Diệp Chân bắt đầu phát động hết thảy lực lượng, vận dụng sở hữu có thể là có thể con đường, tìm hiểu tình báo, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì.